Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047. Chương 1047. Một chân đạp tới. Đây chính là cá nhân ta nghĩ suy nghĩ vấn đề. Không cần Park tiên sinh quan tâm. Lâm Thành Phi vẫn là bộ kia cái gì đều không để ý bộ dáng. Ngữ khí càng là lạnh nhạt làm cho người giận sôi. Tóm lại, ta không đồng ý ngài đầu tư chính là Lâm tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể hãy nghe ta nói hết ta điều kiện về sau. Cự tuyệt nữa, Park Kim Rae có chút nộ khí. Nói ra, đương nhiên, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có cự tuyệt dũng khí. Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại, nói cùng không nói, nghe cùng không nghe, đều là giống nhau kết quả. Park tiên sinh làm gì lãng phí thời gian đâu. Choi Sim-ji lúc này rốt cục nhịn không được, sắc mặt đỏ lên, châm chọc nói, Lâm tiên sinh, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình a. Ta luôn luôn đều là như vậy a. Lâm Thành Phi nhìn xem vị này xinh đẹp Hàn Quốc cô nương. Xin hỏi, ngài có ý kiến gì không? Nếu quả thật đối với ta có ý kiến, ta khuyên ngài tốt nhất đừng nói ra. Bởi vì, coi như ngươi nói ra đến, ta cũng sẽ không đổi. Lâm Thành Phi rất nghiêm túc nói ra câu nói này. Không có nửa điểm nói đùa bộ dáng. Cũng chính bởi vì hắn cái này bộ dạng, kém chút đem Choi Sim-ji cái mũi đều tức điên. Lâm tiên sinh, ngài có biết hay không? Ngài không có một chút phong độ thân sĩ, rất không làm cho nữ hài tử ưa thích. Choi Sim-ji tức giận nói. Tần Vũ Yên lúc này lắc đầu nói. Choi tiểu thư, ta không phải cố ý nhằm vào ngươi, nhưng là, ta thì rất yêu thích Lâm tiên sinh a. Theo ta được biết, còn có rất nhiều nữ hài tử, đồng dạng đều rất ưa thích Lâm tiên sinh. Ngươi, Choi Sim-ji một miệng hữu máu kém chút theo miệng bên trong phun ra. Tần Vũ Yên xem ra nhu nhu nhược nhược, dịu dàng hào phóng, không nghĩ tới, đâm đao tử thời điểm lại như thế gọn gàng. Lâm Thành Phi rất ưa thích. Park Kim Rae hung hăng chừng Choi Sim-ji liếc một chút. Ra hiệu nàng không cần nói, chính mình thì là nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, Lâm tiên sinh, tất cả mọi người là từ đạo bằng hữu, ngươi coi như không nể mặt ta, từ đạo mặt mũi, ngươi cũng nên cho đi. Từ khác một mặt xấu hổ, nếu như Lâm Thành Phi không nể mặt hắn, hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Lâm Thành Phi nhìn từ khác liếc một chút, hỏi, từ đạo, ngươi hy vọng để Park tiên sinh cho chúng ta điện ảnh bơm tiền sao? Từ khắc cười nói, ngươi là người đầu tư, ngươi cảm giác phải cần, chúng ta thì tiếp nhận, ngươi cảm thấy không cần, chúng ta chẳng phải không tiếp thụ. Hắn kiên quyết đứng tại Lâm Thành Phi bên này. Hắn cũng biết, bộ phim này là muốn dùng để phối và văn hóa bộ tuyên truyền truyền thống văn hóa. Nếu như tại điện ảnh kết thúc thời điểm, xuất hiện người Hàn Quốc tên, đó mới là chuyện cười lớn. Hắn bắt đầu hối hận, căn bản không nên mang hai cái này người Hàn Quốc xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Park Kim Rae. Park tiên sinh, ngài cũng nghe đến, từ đạo cùng ta ý kiến là một dạng, ta không đồng ý, hắn cũng liền không đồng ý. Ta cũng không có không nể mặt hắn. Park Kim Rae cau mày. Hỏi, ta có thể hay không hỏi thăm. Bộ phim này, trước mắt Lâm tiên sinh tổng cộng ném bao nhiêu tiền? Lâm Thành Phi duỗi ba cái ngón tay. 300 triệu hoa hạ tệ. Park Kim Rae ánh mắt không nháy mắt nói ra. Ngươi nhìn dạng này được không? Ta lại ném 300 triệu. Nhưng là, chỉ chiếm 3 phần cổ. Nói cách khác. Đến lúc đó phòng bán vé phân hoa hồng, ngươi chiếm 7 thành, ta chiếm 3 phần, dạng này có thể chứ? Lâm Thành Phi cười ha ha. Park tiên sinh dạng này nhưng là lỗ lớn. Park Kim Rae nói ra, ta là thật rất ưa thích cái này kịch bản, mà lại ta còn có một cái nho nhỏ yêu cầu. Yêu cầu gì? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Park Kim Rae nhất chỉ Choi Sim Ji. Để Choi Sim Ji tiểu thư đảm nhiệm bộ phim này nữ số 1. Tần Vũ Yên biến sắc. Cái này người Hàn Quốc cũng quá không biết xấu hổ. Vừa đến đã muốn cướp đi nàng nữ số 1 vị trí. Đáng giận a. Nàng có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Thành Phi. Nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lâm Thành Phi căn bản liền không hề nghĩ ngợi. Liền trực tiếp cự tuyệt nói. Park tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi yêu cầu. Rất buồn cười đúng không? Chỗ nào buồn cười? Park Kim Rae hỏi. Liền ngươi đầu tư, ta cũng không chịu tiếp nhận. Ngươi cảm thấy, ta sẽ để không phải Hoa Hạ đế quốc người đảm nhiệm nữ số 1. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta có thể là ít đi hai thành làm. Ta không có nhận thụ ngươi đầu tư. Ngươi căn bản liền sẽ không có phần thành. Lại nói cái gì ít đi làm? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Park Kim Rae không còn gì để nói. Nói nửa ngày. Làm sao vẫn là không tiếp thụ hắn bơm tiền a? Hắn cắn răng một lát. Đột nhiên nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nghiêm túc nói. Lâm tiên sinh. Tha thứ ta nói thẳng, đơn thuần tuyên truyền cho các ngươi Hoa Hạ truyền thống văn hóa. Bộ phim này liền sẽ 10 phần không có gì hay, bởi vì các ngươi Hoa Hạ văn hóa vốn chính là 10 phần buồn tẻ đồ vật. Nếu như cái này điện ảnh bên trong có thể tăng thêm cao ly của chúng ta mỹ nữ, còn có chúng ta Hàn Quốc một số lịch sử, khẳng định sẽ có ý tứ nhiều. Hoa Hạ văn hóa 10 phần buồn tẻ. Ngươi chính là hiểu như vậy. Lâm Thành Phi thanh âm băng lãnh hỏi. Không sai. Park Kim Rae gật đầu. Mặc kệ là các ngươi Hoa Hạ thi từ ca phú, vẫn là cầm kỳ thư họa, đều là 10 phần nhàm chán đồ vật, không chịu nổi tịch mịch người, căn bản sẽ không dốc lòng đi học tập bọn họ. Trên một điểm này, Hoa Hạ thì kém xa Hàn Quốc. Ha ha. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Xem ra Park tiên sinh cũng không phải là như trước đó nói tới như thế. Đối Hoa Hạ văn hóa tràn ngập yêu quý a. Park Kim Rae cười nói. Ta dù sao cũng là cái người Hàn Quốc. Tại hiện đại, cao ly của chúng ta người lóe sáng chiếu sáng toàn bộ thế giới. Cao ly của chúng ta Hàn Quốc y. Chúng ta ngôi sao. Chúng ta ca múa cùng thời thượng. Đại đại ảnh hưởng Hoa Hạ, cái này rất có thể nói rõ. Hàn Quốc văn hóa, so Hoa Hạ văn hóa, càng thêm có bị truyền bá giá trị. Hắn lúc nói chuyện, không có vênh váo hung hăng, chỉ là bình bình đạm đạm, giống như đang kể một việc thực một dạng. Lâm Thành Phi cũng không nhiều lời nói, chỉ là cười nhạt nói. Hàn Quốc cầm kỳ thư họa cùng Hàn Quốc y. Đều là theo Hoa Hạ truyền đi a. Lâm tiên sinh, lời này tha thứ ta không thể tán đồng. Mặc kệ ngươi có nhận hay không cùng, đây đều là sự thật. Lâm Thành Phi trầm giọng quát nói. Thì coi như các ngươi Hàn Quốc đem Hoa Hạ cầm kỳ thư họa cùng thuật tất cả đều học, thế nhưng là cũng chỉ là học một chút da lông mà thôi. Cứ như vậy còn dám nói Hoa Hạ văn hóa buồn tẻ không có ý nghĩa. Người nào cho ngươi mặt mũi? Ba, Park Kim Rae trực tiếp vỗ bàn đứng lên. Lâm Thành Phi, ngươi cho ta nói chuyện chú ý một chút. Ta đã rất chú ý. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Nếu như ngươi không phải từ đạo bằng hữu, ta đã sớm thân thiết ân cần thăm hỏi ngươi 18 đời tổ tông. Từ khắc vỗ đầu một cái, Tần Vũ Yên cúi đầu, làm cái gì đều không nghe thấy. Park Kim Rae khí đỏ mặt tía tai, chỉ Lâm Thành Phi, run rẩy quát, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, thì các ngươi Hoa Hạ chút đồ vật kia, có gì có thể truyền bá. Cao ly của chúng ta, mới là thật rõ ràng chi quốc, các ngươi Hoa Hạ, chỉ cần học tập cao ly của chúng ta văn hóa. Thì có thể có được tiến hóa. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Sau đó một chân đạp tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?